Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 758 cùng nhau tới làm sự tình sao? 1. Chương 762 cùng nhau tới làm sự tình sao? 1. Quý Bạch mặc con ngươi lạnh lẽo dị thường. Hắn tay nhẹ nhàng đụng vào ngồi ở chính mình trước mặt thiếu nữ gương mặt. Mềm mại mà giàu có co giãn. Xúc cảm làm người khó có thể quên. Đỏ thắm môi mỏng nhấp. Hắn không nói gì. Đang chờ đợi Nhan Bạch trả lời. Cùng nhau tới làm sự tình sao? Rất thú vị sự tình. Ta yêu cầu Mặc Mặc trợ giúp. Nhan Bạch còn lại là cười tủm tỉm mở miệng. Con ngươi sáng lấp lánh. Nàng trong mắt thực hắc. Hắc như là như thế nào cũng thăm không đến đế hắc động. Bên trong có lẽ là cất giấu cắn nuốt nhân tâm ma quỷ. Lại có lẽ là những thứ khác. Hảo, cho ta xem một hồi pháo hoa đi. Quý Bạch Mặc yết hầu mấp máy, nhìn trước mặt Nhan Bạch mặt, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi ý cười giạt rào, trong mắt ôn nhu khiển quyện. Hảo, Nhan Bạch gật đầu, hai người nháy mắt liền đạt thành nào đó hiệp nghị. Hắn muốn nhìn pháo hoa, mà nàng muốn làm điểm đại sự tình, ăn nhịp với nhau. 114 giờ phút này chỉ nghĩ tới rồi cái này từ ngữ. Đồng thời trong lòng có chút kích động. Ký chủ đại đại muốn làm sự tình. Ký chủ đại đại còn muốn phóng pháo hoa. Nó chính là biết đến. Cái này pháo hoa đều không phải là bình thường pháo hoa. Đó là làm người trời cao pháo hoa. Trải qua pháo hoa người cả đời cũng liền một lần. Ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại. Chúng ta hệ thống thương thành gần nhất long trọng đẩy ra thăng cấp bản Tống Nhĩ Thượng Thiên. Này một khoản gọi là Tống Nhĩ Thượng Thiên cùng Ngân Hà vai sát vai. Hiệu quả đặc biệt hảo. Thi thể sẽ bị oanh liền cặn bã đều không dư thừa. Sau đó dâng lên pháo hoa thật xinh đẹp sáng lạn. Ký chủ đại đại, muốn hay không tới một phát 114 một chút biến thành chuyên nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ viên. Hướng tới Nhan Bạch đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật. Nếu muốn làm sự tình, liền phải làm hoàn mỹ một chút. Nhan Bạch ánh mắt lập lòe, nhìn chân trời, cùng Quý Bạch Mặc cùng xuống xe. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không có trả lời 114 nói. 114 lại là biết. Có người muốn xui xẻo. Xui xẻo, mua hai chi đi. Nhan Bạch rốt cuộc ở trong đầu trả lời 114 nói. 114 vừa nghe thấy, lập tức kích động tung ta tung tăng đi mua đồ vật. Chuẩn bị vì Nhan Bạch phải làm sự tình làm chuẩn bị. Đồng thời còn cố ý đã phát cái phòng phát sóng trực tiếp thông cáo. Dẫn tới một chúng lão người xem xôi trào, sôi nổi chuẩn bị dọn hào băng ghế, chuẩn bị tốt hạt dưa cùng ngọn nến. Xem diễn, Quý gia hiện giờ im ắng, tựa hồ không có người. Quý Bạch Mặc lập tức mang theo Nhan Bạch về tới chính mình phòng. Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch Mặc phòng ghế trên. Nàng từ chính mình túi chung lấy ra di động. Ngón tay ở di động thông tin lục chung hoạt động. Cuối cùng đem liên hệ người ngừng ở một cái tên mặt trên. Kaka, Nhan Thế Lương. 114 không rõ Nhan Bạch chuẩn bị làm cái gì. Chỉ là nhìn Nhan Bạch trực tiếp bắt thông Nhan Thế Lương điện thoại. Nhan Bạch nghe điện thoại này. Đầu đô đô thanh, ánh mắt kéo trường, có vẻ rất có vài phần khác ý vị, rũ xuống con ngươi, ý cười trên khóe môi dơ lên, ca ca, thân ái ca ca, đang làm cái gì đâu? Giờ phút này ở một nhà khách sạn trong phòng, thực xa hoa, chủ sắc điệu là âu thức màu trắng, tại đây trương đại trên giường nằm hai người, trong đó nữ sinh bộ dáng non nớt, trên người cơ hồ là không mặc gì cả. Lộ ra non mềm da thịt, thủy sắc con ngươi nhìn nam nhân, mang theo trần trụi câu dẫn, đem chính mình tốt đẹp nhất bộ dáng bày ra cho nam nhân nhìn. Mà nam nhân ánh mắt dần tối, thượng thân quần áo cởi ra, bị châm ngòi nổi lên dục hỏa, lúc này, gác lại ở trên bàn điện thoại vang lên, thanh âm cắt qua trong nhà yên lặng. Hết chương.